Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1089. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1089. Đợi lát nữa, bọn họ nhất định bắt con nhỏ này cởi bộ đồ trên người ra. Cầm ra ngoài chắc chắn còn có thể bán được giá tốt. Không những như vậy, còn phải bắt con nhỏ này đưa hết đồ đáng tiền cho bọn họ. Trong lòng vợ chồng Lý Đại Nghiêu phấn khích nghĩ, nhưng ngoài mặt lại diễn vẻ khẩn trương lo lắng thất. Con bé này thật là khiến ba và mẹ con tìm thật vất vả. Lý Đại Nghiêu vừa tức giận vừa lo lắng nói. Phải đó thất, nếu không phải cậu Trình này tìm ba mẹ, nói với mẹ con chạy vào trong thành phố, còn nhận hai người giàu có làm ba mẹ con tưởng con bị con bắt cóc đi rồi. Thật là, mẹ và con của con không phải chỉ quát con mấy câu thôi sao, con còn bỏ nhà ra đi. Vợ của Lý Đại Nghiêu chỉ trích, đồng thời còn muốn đưa tay vỗ cánh tay của Cố Mạn Tình. Đồng tử của Cố Mạn Tình chợt co rút, vô thức lớn tiếng nói. Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Cô ta bỗng đẩy vợ của Lý Đại Nghiêu ra. Vợ của Lý Đại Nghiêu bị đẩy cho loạng choạng, suýt nữa ngã. May mà Lý Đại Nghiêu kịp thời đỡ bà ta mới không thật sự ngã ra. Vợ, bà không sao chứ? Lý Đại Nghiêu vội vàng hỏi. Vợ của Lý Đại Nghiêu đau lòng lau nước mắt. Tôi không sao, tôi chỉ là đau lòng buồn bã. Đứa trẻ này quả nhiên to gan rồi. Có ba mẹ giàu có thì không nhận ba mẹ ruột của mình nữa. Lại không à, sắc mặt của Lý Đại Nghiêu vô cùng xa sầm, nhìn Cố Mạn Tình bằng ánh mắt âm độc. Cố Mạn Tình thấy ánh mắt như này của ông ta, lập tức nghĩ tới những ngày tháng trước kia. Cô ta bị dọa cho thay đổi mặt mày, vội vàng trốn ở đằng sau vợ chồng Cố Việt Bân, giọng nói vô cùng hoảng sợ. Ba, mẹ, con rất sợ. Mạn Tình, đừng sợ mẹ ở đây rồi. Bà Cố ôm lấy Cố Mạn Tình, vỗ lưng của cô a dịu dàng an ủi. Cố Việt Bân lại trực tiếp nhìn thẳng vào vợ chồng Lý Đại Nghiêu. Hai người muốn làm gì với con gái của tôi? Con gái của ông sao? Vợ chồng của Lý Đại Nghiêu chợt sững người. Sau đó, Lý Đại Nghiêu phản ứng lại, chợt thu lại sự âm độc trên mặt, nở nụ cười nịnh nọt. Phải, vừa rồi con bé Thất gọi hai người là ba mẹ, vậy nên hai người chính là ba mẹ đã nhận nuôi con nhỏ Thất này. Xin chào, ông em Gố, tôi là Lý Đại Nghiêu, là ba ruột của Thất. Ông ta xoa tay, sau đó chìa tay về phía Cố Việt Bân. Cố Việt Bân nhìn bàn tay bẩn thỉu của ông A và khe móng tay kết đầy chất bẩn thì sắp buồn nôn tới ói cả ra, trực tiếp đánh ai của ông ta đi, tức giận nói, im miệng, ai là ông em Cố của ông? Phụt, Trình Viễn Minh không nhịn được mà bật cười, tuổi của Cố Việt Bân còn lớn hơn Lý Đại Nghiêu 2 tuổi. Quả thật không phải là ông em. Bạch Dương có hơi tiếc nuối mà thở dài. Nghe miêu tả của anh thì tôi biết vở kịch tại đây rất hay. Đáng tiếc tôi không nhìn thấy. Tôi không phải là đang truyền tải tình hình thực tế cho cô hay sao? Với lại, tôi còn quay video lại. Trình Viễn Minh cầm điện thoại nói. Phó Kình Hiên ở bên cạnh lạnh lùng liếc nhìn anh ta. Rất nhanh thì đưa mắt nhìn sang mấy người Cố Việt Bân. Cụp mắt không biết đang nghĩ điều gì. Cách chương.